Hai người ngưng mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất cường đại, bất quá, chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi, Ngọc Thiên Hằng nói. Đái Mộc Bạch thản nhiên nói, không sai, các ngươi phối hợp không có chút tì vết, nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được. Ngọc Thiên Hằng thực lực đáng được Đái Mộc Bạch tôn trọng, đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Là đội trưởng Hoàng Đấu Chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cơ hồ bị đại bộ phận hỏa lực của Sử Lai Khắc Thất Quái công kích, nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng. Mặc dù trận đấu này thua, nhưng Đái Mộc Bạch cũng hiểu được Lam Điện Phách Vương Long cũng không có bị bại bởi Tà Mâu Bạch Hổ của mình. Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, hướng Đái Mộc Bạch gật đầu, hy vọng sau này có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn tì vết nào nữa. Đái Mộc Bạch mỉm cười, chiến thắng vẫn như trước, phải là chúng ta. Hai người ánh mắt lại lần nữa xuất hiện va chạm tóe lửa, Ngọc Thiên Hằng hít vào một hơi, lúc này mới đi đến đỡ Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La cùng với đội hữu của mình nói, chúng ta đi. Bảy người bước đi lảo đảo cùng nhau chậm rãi hướng đến lối vào dành cho hồn sư. Bại trận làm cho bóng lưng bọn họ nhìn qua có chút đơn bạc. Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Tam lúc đang thu hồi bát chu mâu nói, độc của ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể phá được độc xà của ta. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ đến mối nhục hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi ngã dưới độc xà của ta. Đường Tam bình tĩnh nhìn đối thủ lạnh nhạt đáp, tùy thời xin đợi. Cùng Độc Cô Nhạn quay đầu lại còn có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh, nhưng ánh mắt của nàng bất đồng, không mang theo oán hận mà là một loại ánh mắt kinh quý tâm tình đặc thù, nhìn Đường Tam thật sâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng, xoay người theo đồng bạn rời đi. Nhưng theo bóng lưng của đối thủ, Đái Mộc Bạch đột nhiên cười, chúng ta đã thắng. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, cho mỗi người một cây khôi phục đại hương tràng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Bảy người đều nhìn lẫn nhau, đều tự vươn cánh tay phải của mình ra. Sử Lai Khắc Thất Quái ngón tay trỏ đều chỉ lên trời, trong miệng ngậm đại hương tràng của Áo Tư Tạp, vui sướng vì thắng lợi lúc này trong tình thân cùng nhau bộc phát toàn diện. Tiếng vỗ tay giờ khắc này bắt đầu vang lên, tất cả khách quý thất thông qua thiết bị khuếch đại âm thanh đặc biệt truyền ra. Sử Lai Khắc Thất Quái được tất cả khách quý xem trận đấu hoan hô, mặc dù số lượng không nhiều hơn so với bên ngoài nhưng những tiếng vỗ tay mạnh mẽ này khiến cho trận đoàn chiến đấu hồn căng thẳng có một kết cục hoàn mỹ. Tần Minh Thủy Trung đứng ở cửa vào thông đạo đợi các đệ tử của mình đi tới. Hắn trên mặt không có bất cứ vẻ vui buồn gì, ngược lại mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Với hắn, đây có lẽ cũng là một kết quả tốt. Xin lỗi, Tần lão sư, chúng ta thua rồi. Ngọc Thiên Hằng đứng trước Tần Minh cúi thấp cái đầu vốn luôn cao ngạo của hắn. Tần Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể nói là một đệ tử tốt nhất, là niềm kiêu hãnh của hắn. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục nói, hôm nay bại trận, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Là ta không chỉ huy tốt, không làm một chỉ huy tốt, đơn độc xâm nhập, chúng mai phục của đối thủ. Ngài nếu muốn phạt, thì phạt ta đi. Tần Minh cũng không phải là một người ôn hòa, trái lại, hắn dạy dỗ đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như phạm lỗi sẽ bị xử phạt rất nặng. Không, đội trưởng, chuyện này không thể trách ngươi được, ai có thể nghĩ đối phương lại âm hiểm đến vậy. Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La chen ngang, vội vàng hết lời thay Ngọc Thiên Hằng biện hộ. Ngọc Thiên Hằng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không, Áo Tư La. Âm hiểm cũng là một phần trong thực lực, thua chính là thua, hồn lực, hồn hoàn, tất cả toàn diện đều hơn đối thủ nhưng chúng ta lại thua chỉ có thể chứng minh chúng ta, ở tràng đấu hồn này đã phạm rất nhiều sai lầm. Thiên Hằng, cho dù có sai nhưng lỗi cũng không phải của ngươi mà chính là ta. Làm khống chế hệ hồn sư ta mới phải là chỉ huy trên chiến trường, là ta không chỉ huy tốt mọi người. Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Nhạn rất ít khóc, nàng 20 năm nay cuộc sống đều thuận lợi vượt qua. Độc hệ khống chế chàng hiếm có, xuất thân bối cảnh thâm hậu, trong các bạn cùng trang lứa lại là người hồn lực cường đại nhất. Làm cho nàng Thủy Chung đều đứng ở đỉnh cao nhìn xuống. Hôm nay bị bại, đối với nàng bị đả kích bất luận so với bất cứ ai đều lớn hơn, lúc này nước mắt khuất nhục bất chi giác chảy xuống. Hai gã Huyền Vũ Quy hồn sư không có lên tiếng, Ngự Phong vừa muốn nói cái gì lại bị Tần Minh giơ tay ngăn cản. Đối với các ngươi mà nói, lần này mặc dù thất bại, nhưng cũng là chuyện tốt. Tần Minh mang theo nụ cười mỉm nói, trong giọng nói không có chút nào nghiêm khắc như Hoàng Đấu Chiến đội chờ đợi. Ngọc Thiên Hằng sửng sốt, nhìn Tần Minh một chút, trong lòng nhất thời hiểu rõ được gì đó. Áo Tư La nhịn không được nói, Tần lão sư, chúng ta thảm bại như vậy, tại sao vẫn còn là chuyện tốt? Tần Minh thản nhiên nói, bởi vì một mực từ trước tới nay, trải qua kinh nghiệm hết thảy các ngươi đều thuận lợi. Trước mắt các ngươi cố nhiên sẽ gặp thua thiệt, tổn thương, nhưng tổn thương này dù sao cũng không phải cái loại tổn thương không thể vãn hồi gì. Nếu như từ trong những thương tổn, thua thiệt này lĩnh hội cùng nỗ lực được. Thất bại không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là không cách nào rút ra được bài học từ trong thất bại. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã tìm được một chút sai lầm tất nhiên thuộc về chính mình. Như vậy lần sau nếu các ngươi có gặp được đối thủ như vậy, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Sử Lai Khắc Thất Quái đánh bại các ngươi cũng đồng nghĩa với thức tỉnh các ngươi. Trong mỗi người các ngươi đều được trời ban cho điều kiện cùng thiên phú thâm hậu. Ta chỉ tặng cho các ngươi một câu nói. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua trên người toàn bộ thành viên Hoàng Đấu Chiến Đội, phát triển từ thất bại. Phát triển từ thất bại, tất cả đội viên Hoàng Đấu Chiến Đội đều chấn động trước những lời nói này của Tần Minh. Tần Minh phất phất tay, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Để mau chóng khôi phục lại, ta còn muốn đi gặp vài người. Nói xong, Tần Minh xoay người đi nhanh đi. So với Hoàng Đấu Chiến Đội bên này buồn bực hoàn toàn trái ngược, Sử Lai Khắc Thất Quái trong tiếng vỗ tay đi về trước mặt đại sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ba người, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn không cách nào ức chế. Đại sư cùng Đường Tam thầy trò hai người liếc nhau, từ trong mắt đại sư, Đường Tam thấy được sự hài lòng. Được đại sư đánh giá cao, đối với Đường Tam mà nói, so với tiếng vỗ tay của mọi người còn cao hơn mấy phần. Đại sư cũng không nhiều lời tán dương chỉ nói, tốt lắm, các ngươi thắng. Các ngươi không chỉ chiến thắng liễu đối thủ, đồng thời cũng chiến thắng chính mình. Hôm nay này trận đoàn chiến đấu hồn, cũng là cuộc thí luyện cuối cùng của giai đoạn luyện tập thứ hai, các ngươi đều lấy được thành tích hạng ưu thông qua khảo nghiệm. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói, đại sư, vậy trở về sau này, có phải nên cho chúng ta nghỉ ngơi hay không? Phất Lan Đức đứng một bên nhíu mày nói, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không nên đắc ý thái quá. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, thắng lợi hôm nay là may mắn thế nào sao? Chính thức so sánh về thực lực, các ngươi cũng không phải là đối thủ của Hoàng Đấu Chiến Đội. Áo Tư Tạp nói, nhưng viện trường, ta nhớ kỹ ngài từng dạy quá chúng ta, vận khí cũng được tính là một phần thực lực. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao? Ách, giỏi cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, hừ hừ. Phất Lan nước ngoài, miệng mặc dù đang giáo huấn Áo Tư Tạp, nhưng trên thực tế. Trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với đại sư còn nhiều hơn. Sử Lai Khắc Học Viện, có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay. Hắn tin tưởng, không quá 20 năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới hồn sư đấu la đại lục một trận cuồng phong, thực sự là cuồng phong chân chính. Triệu Vô Cực cười nói, tốt lắm, được rồi. Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng, bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi. Đại sư, ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không? Đại sư chậm rãi gật đầu, lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi. Lần này trở về, cho các ngươi nửa tháng nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn. Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba. À, còn có giai đoạn thứ ba, trừ Đường Tam ra, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng. Đại sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc, thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không? Không. Không, đương nhiên không có. Đại sư, ngài là người anh minh nhất, đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì. Áo Tư Tạp dành trả lời, những người khác đều trong mắt đều âm thầm tốt lại, bọn họ đều cũng phải thừa nhận, phương pháp huấn luyện của đại sư không nghi ngờ có hiệu quả cực tốt, nhưng kinh nghiệm thống khổ đã trải qua trong đó quyết không có ai nguyện ý thử lại. Đệ nhất, đệ nhị thí luyện đã gian nan, khó khăn như thế vậy đệ tam giai đoạn thí luyện còn đến mức nào chứ? Đúng lúc này, một người chậm rãi đã đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước, Phất Lan Đức viện trường. Triệu Vô Cực phó viện trường, các ngươi khỏe không, đệ tử Tần Minh bái kiến. Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo Hoàng Đấu Chiến Đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước áp trận cho Hoàng Đấu Chiến Đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động. Phất Lan Đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi, ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ. Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười, hảo tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão giả chúng ta rồi. Tần Minh cung kính vòng tay mà đứng, bất luận lúc nào, hai vị viện trường Thủy Trung vẫn là sư phụ của Tần Minh cũng vĩnh viễn đều là Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử. Nhìn một màn trước mắt, Sử Lai Khắc Thất Quái không nhịn được một trận trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn họ không biết Tần Minh đến tột cùng là làm gì nhưng lúc trước Tần Minh tại đấu hồn thai xuất hiện ở một cửa khác thì bọn họ thấy rõ ràng. Người nào hiển nhiên cùng Hoàng Đấu Chiến Đội có quan hệ rất sâu, lại nghe trong giọng nói của hắn có ý tứ, hắn chẳng lẽ là... Phất Lan Đức giơ tay lên, dùng sức vỗ vỗ vào vai của Tần Minh, đã rời đi học viện nhiều năm như vậy, người cũng vẫn còn giống như trước câu thúc như vậy. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị, đây là đại sư, còn đây là bảy tiểu quái vật vừa rồi ngươi tại đấu hồn trên đài cũng đã thấy qua. Tần Minh đầu tiên cung kính về phía đại sư hành lễ, hơn nữa chính là đệ tử lễ, ngài khỏe, đại sư. Đại sư thân hình nghiêng một bên, không thụ lễ này của hắn, lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, Tần Minh chưa gặp đại sư, thấy người không thụ lễ của mình không nhịn được ngạc nhiên một trận, Phất Lan Đức ở một bên lại cười nói, ngươi là sư phụ của cháu hắn, theo phương diện này mà nói, bàn về bối phận ngươi cùng hắn tương đương, hắn đương nhiên sẽ không nhận lễ của ngươi,